Ta không bao giờ từ chối lời thỉnh cầu của gia nhân. Bầu rượu một cân được đem đến đặt trước mặt Dương Thiệu An. Cùng lúc đó Hoạch Can cùng hai gã gia nhân từ cửa hậu bước lên chính sảnh. Hoạch Can người tầm thước, lực lưỡng, đúng là một kẻ vai u thịt bắp. Chỉ thấy bộ tạng của Hoạch Can thôi, bất cứ ai cũng phải e dè. Hoạch Can đứng ngay cửa hậu quan sát gã thư sinh. Hoạch Can ra dấu cho những nàng kiều nữ lui bước. Thư sinh nhìn Hoạch Can. Hai người chạm mắt với nhau. Thư sinh điểm nụ cười mỉm thật lả lơi cầu tình. Nụ cười của y khiến cho họ Hoạch buông một tiếng thở ra như thể vừa trút xong một gánh nặng. Y cùng hai gã gia nhân bước đến trước mặt Dương Thiệu An. Hoạch Can nhìn Dương Thiệu An nói. Công tử muốn gặp Hoạch mổ. Thiệu An lấy trong ống tay áo một cuộn giấy đặt lên bàn, rồi nhìn Hoạch Can nói. Tại hạ thỉnh tôn giá mở ra xem. Hoạch Can cầm lấy cuộn giấy trải ra bàn. Đó là một bức họa vẽ chân dung Hoạch Can với hàm râu quai nón xồm xoàm, bên dưới bức họa truyền thần là dòng chư thảo. Dị thần sát Hoạch Can. Hắc đạo. Hoạch Can nhìn Thiện An. Công tử đã vẽ Hoạch mổ. Không trả lời thẳng vào câu hỏi của Hoạch Can, Dương Thiệu An hỏi ngược lại y. Người trong bức họa này có phải là dị thần sát Hoạch Can tôn giá? Hoạch Can gật đầu. Đúng là Hoạch mổ. Dương Thiệu An ôm quyền nói. Tôn giá là một trong những đại cao thủ của võ lâm hắc đạo. Không sai, hẳn công tử định bán bức họa này cho Hoạch mổ. Thiệu An bưng bầu rượu, từ từ đứng lên. Y nhìn Hoạch Can, ôm nhu nói. Tại hạ không bán mà sẽ tặng cho Hoạch tôn giá. Công tử tặng cho Hoạch mổ à? Thiệu An gật đầu. Hoạch Can dòng Thiệu An nói. Công tử tặng ta bức họa này, ta không biết lấy gì tặng lại cho công tử. Thiệu An ôn nhu nói. Tôn giá có một thứ tặng lại cho tại hạ, một thứ mà tại hạ rất muốn tôn giá tặng. Hoạch Can cau mày. Công tử muốn ta tặng lại cái gì nào? Thiệu An thản nhiên đáp lời. Cái mạng của tôn giá. Hoạch tôn giá tự kết liễu mình hay đợi tại hạ ra tay? Nghe Thiệu An nói, bất giác Hoạch Can thối lại nửa bộ. Y nhìn Thiệu An với hai luồng uy nhãn xăm soi và lạ lẫm. Nụ cười mỉm lả lơi lại hiện trên miệng Thiệu An. Y vẫn giữ chất giọng thật ôn nhu từ tốn, chẳng có chút biểu lộ gì gọi là có hận có thù với họ Hoạch. Hoạch tôn giá có cần tại hạ giải thích vì sao tại hạ đến lấy mạng tôn giá không? Hoạch mổ rất muốn biết. Chỉ có lý do duy nhất tại hạ giết tôn giá vì tôn giá là vị thần sát Hoạch Can, người của hắc đạo. Hoạch Can sa sầm mặt. Lý do đó mà công tử đến lấy mạng ta. Thiệu An thản nhiên gật đầu. Mỗi một lý do đó thôi, tại hạ là người của Bạch Đạo, nên phải lấy mạng người của Hắc Đạo. Đó là lý do duy nhất mà tại hạ đến tìm tôn giá. Mặt Hoạch Can sa sầm. Ngươi chắc điên rồi, hay ngươi muốn đi tìm cái chết mà dẫn thân vào Bích Hoa Lâu vuốt râu hùng dị thần sát Hoạch Can. Hoạch Can vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Thiệu An. Lấy cái mạng chó của gã cho Hoạch mổ. Lệnh của Hoạch Can phán ra, ngay lập tức hai gã gia nô Bích Hoa Lâu lòn tay ra sau lưng rút khoái đao. Hai gã đó vừa rút được ngọn khoái đao thì cũng rống lên một tiếng. Ối! Cả hai chỉ rống lên một tiếng duy nhất, bỏ đốc đao ôm lấy tam tinh lão đảo rồi đổ sầm, nện mặt xuống đất. Thủ pháp phóng ám tiễn của Thiệu An khiến Hoạch Can giật mình. Y xuất thủ quá nhanh. Nhanh đến độ Hoạch Can gần như chẳng kịp phát hiện thủ pháp của Dương Thiệu An. Hoạch Can lùi lại một bộ. Lúc này Dương Thiệu An mới dốc cân rượu đổ lên bức họa truyền thần của Hoạch Can. Rượu tràn lên bức họa làm lem chân dung của Hoạch Can. Thiệu An đổ xong tịnh rượu một cân làm nhòe bức họa của Hoạch Can rồi nhìn y từ tốn nói. Tại hạ đã tiễn Hoạch tôn giá. Hoạch Can nghiến răng, rít giọng nói. Ngươi tiễn ta hay ta tiễn ngươi? Cùng với lời nói đó, Hoạch Can vỗ luôn một chưởng công thẳng vào Dương Thiệu An. Bằng một bộ pháp thần kỳ, Thiệu An vừa lách tránh chưởng công của đối phương, vừa vươn trảo thọc vào hổ khẩu. Chỉ hơi nhích người về phía sau nửa bộ, Dương Thiệu An kéo nhẹ Hoạch Can về phía mình. Công hụt đối thủ, chưa kịp biến chiêu thủ bộ thì bị Thiệu An kéo về phía trước, họ Hoạch chới với không sao gượng lại được. Khi gã trụ được thân ảnh thì tam tinh đã bị chỉ pháp của Thiệu An điểm tới. Chỉ pháp của Thiệu An chạm nhẹ vào tam tinh của Hoạch Can liền dừng lại. Mặc dù chỉ chạm nhẹ vào tam tinh thôi, nhưng sát khí tử thần từ đầu ngọn chỉ vẫn khiến họ Hoạch trùng mình.

Việc làm của Thiệu An khiến nàng sợ. Hỷ Hỷ gật đầu thừa nhận lời nói của Thiệu An. Thiệu An nhướng mày ôn nhu nói. Nàng khác với Hoạch Cang. Hoạch Cang là người của Hắc Đạo nên y phải trở thành nô nhân. Nếu y không muốn trở thành nô nhân thì y phải chết. Còn nàng là người bình thường. Thiệu An đâu làm gì nàng. Nắm tay Hỷ Hỷ, Thiệu An nói tiếp. Nàng còn có ý bồi tiếp tại hạ không? Hỷ Hỷ không đáp lời Thiệu An, mà lại gật đầu. Tạo một nụ cười mỉm khích lệ Hỷ Hỷ, Thiệu An nắm tay nàng dìu đi. Y đưa Hỷ Hỷ về gian thư phòng của nàng, rồi đóng cửa lại. Thiệu An bế Hỷ Hỷ lên khỏi sàn gạch đưa đến đặt nằm dài trên tràng kỷ. Thiệu An ngồi xuống bên Hỷ Hỷ. Y nhìn nàng hỏi. Nàng hết sợ chưa? Vẫn còn sợ. Thế thì đâu còn hứng thú để giao hoang với ta? Nói rồi Thiệu An đứng lên, y nhìn Hỷ Hỷ rồi lấy một nén vàng đặt trên bụng nàng. Hy vọng lần sau nàng sẽ không sợ ta. Ngược lại với cái sợ nàng phải cho hoan hỷ với những gì ta đã làm. Y điểm một nụ cười gợi tình như thể ban tặng cho Hỷ Hỷ rồi thả bước ra cửa. Thiệu An chưa kịp mở cửa thì Hỷ Hỷ đã nhõm lên gọi. Dương công tử. Y dừng bước quay lại. Hỷ Hỷ miễn cưỡng nói. Hỷ Hỷ không bồi tiếp công tử, Hỷ Hỷ xin trả lại nén vàng này cho người. Thiệu An khoát tay. Nàng hãy giữ lấy. Ít ra thì ta và nàng đã bước vào thư phòng của nàng. Nhưng đôi chân mày lưỡi kiếm của Thiệu An nhướng lên. Không sao, ta lại ghé đến đây lần sau mà, cứ giữ lấy nén vàng đó xem như ta gửi cho nàng chờ cuộc tái ngộ lần sau. Thiệu An nói xong mở cửa bước thẳng ra chẳng ngoái đầu nhìn lại. Hỷ Hỷ toan gọi y lần nữa, nhưng rồi lại thôi. Rời thư phòng của Hỷ Hỷ, Thiệu An bước xuống gian đại sảnh. Y nhìn lại sắc Hoạch Cang và hai gã gia nhân Bách Hoa Lâu. Tự ngươi đi tìm cái chết cho ngươi. Y nói rồi ung dung quay bước đi thẳng ra ngoài Bách Hoa Lâu, mặc nhiên với những ánh mắt của các nàng kiều nữ đang nhìn theo mình. Bầu trời Dương Châu vẫn khoác một màu xám xịt trong màn mưa phùn lất phất.